Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay. Sau câu chuyện số 1 vào khung giờ 20:30 trên kênh Chuyện Định Soạn. Và trong khung giờ 21:30 ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Lá Bài Của Quỷ, một câu chuyện cũng rất hay, rất là gần gũi ở trong đời sống rất là thực tế của chúng ta, một câu chuyện có lẽ là chúng ta không quá xa lạ với những cái câu chuyện xảy ra đối với những cái nhân vật trong cái câu chuyện này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lá Bài Của Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên đường từ chợ về nhà, Phương bắt gặp Tân cũng mới từ bờ sông đi xa. Trên tay còn có vài con cá. Ngoài mặt vẫn tươi cười chào hỏi những người qua đường. Phương đứng đợi một lúc, sau đó cả hai vợ chồng sánh bước về nhà. Tân thở dài rồi nói. Xong rồi đó, sẽ chẳng có ai biết việc của mình làm đâu. Ở nhà không có chuyện gì chứ. Phương nhìn trước ngó sau, không có ai ở gần đó, cô mới mở miệng. Hồi sáng em mang hai bộ quần áo ra giặt, suýt nữa thì bị bà Năm phát hiện. Bà ta nghe thấy tiếng ồn ào tối qua. Em phải nói là vợ chồng của mình gây lộn, đang giận nhau. Tân gật gù nói. Bà ấy thì khác nào cái lò phát thanh đâu, chuyện gì cũng nói được. Mình sống ở gần nhà, sau này phải chú ý một chút. À mà em vừa ra chợ có cái tin tức gì liên quan đến thằng Hùng với thằng Quách không? Vẫn như mọi khi, có lẽ là anh nói đúng, mấy ngày nay không có ai để ý gì cả. Về đến nhà, Tân vội leo lên giường nằm ngủ, không quên dặn vợ. Thực cả đêm qua mệt quá rồi, anh ngủ một lát. Đến bữa thì đừng gọi anh dậy, mà em cũng nghỉ ngơi đi, hôm qua có được nghỉ chút nào đâu. Thức ăn thì cứ để đó, khi nào đói thì dậy nấu cũng được. Anh mệt thì cứ đi nghỉ trước đi, em nấu xong, anh dậy khi nào ăn lúc đấy. Phương ậm ừ lấy cớ nấu cơm, rồi nên xào qua thức ăn lót dạ rồi mới đi nghỉ. Nhìn thấy Tân ngủ ngon lành ở trên giường, cô mới thở phào một hơi. Sống trong căn nhà từng có người chết dưới tay của mình, không dám nói trước cuộc sống sau này có còn bình yên. Cảm giác tội lỗi mà hai vợ chồng gây ra là quá lớn. Phương đốt nhang cầu khấn trước bàn thờ rồi mới leo lên giường nằm ở bên Tân. Hai vợ chồng Tân ngủ một mạch cho đến lúc xế chiều, rồi ăn một chút cơm rồi lại ngủ nằm cho đến sáng ngày hôm sau. Rõ ràng vừa mới giết hai mạng người, vậy mà Tân lại chẳng có chút nào là khó ngủ. Có lẽ cơ thể của gã quá mệt mỏi cho nên chẳng có sức suy nghĩ những chuyện đã qua. Sau đêm ngày hôm đó, Phương có cảm thấy không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo lạ thường. Ý nghĩ sống trong căn nhà có người bị giết bởi vợ chồng của mình, cô luôn lo sợ hai hồn ma của Hùng và Quách sẽ hiện về để trả thù cô và Tân. Cho nên bất cứ một tiếng động lạ nào phát ra trong nhà đều khiến cho cô giật mình muốn đứng tim tại chỗ. Nhưng may cho cô, chúng không phải là hồn cả hai tên cướp hiện về để đòi mạng. Phương uể oải rồi ra khỏi giường đi ra nhà khách. Lúc này Tân đang ngồi rửa ráy ở bên ngoài bể trước hiên nhà. Những dòng nước mắt lạnh khiến cho hắn thấy tội lỗi của mình nhẹ nhõm đi phần nào. Dẫu sao thì hai tên cướp cũng chẳng phải là hạng tốt đẹp. Cái dạng người ấy biến mất đi thì khối kẻ trong khu dân cư này vui mừng. Trong khi dùng khăn lau khô tóc, đôi mắt của Tân vô tình nhìn vào rãnh nước, gã phát hiện ra lá bài đang mắc kẹt ở dưới đáy bùn. Gã đưa tay lên nhặt thì nhớ ra đó là lá bài mà hai con bạc từ thành phố đưa cho gã. Kỳ lạ ở chỗ lúc ở ổ bạc của Luận, Tân có nhìn qua lá bài nhưng không hề nhớ ghi trên đó có địa chỉ ghi liên lạc, cũng như là có số điện thoại. Còn át bích chỉ là một màu đen, còn dòng chữ lại có màu đỏ. Sự tương phản này rất rõ rệt cho nên Tân hoàn toàn dám khẳng định dòng chữ trên lá bài chỉ vừa mới được viết mà thôi. Gã từng nghe người ta nói có một loại mực tàng hình lúc viết ra thì không nhìn thấy, nhưng mà khi nhúng vào nước hoặc là hơ qua lửa thì có một dòng chữ xuất hiện. Tân cho rằng trường hợp của lá bài trên tay của mình cũng tương tự như vậy, dòng chữ chỉ hiện ra khi nhúng lá bài vào trong nước. Tuy nhiên Tân vẫn chưa thực sự tin vào những điều đó. Cô gái tên Ngọc kia sao phải làm như vậy? Anh Tân, anh nhìn gì mà chăm chú vậy? Tân giật mình quay lưng lại thì nhận ra Phương đứng sau lưng từ bao giờ. Gã giơ lá bài thay cho lời giải thích. À thì ra nó, hôm qua lúc em giặt đồ thì nó ở trong túi quần của anh. Thế trên đó có ghi địa chỉ của ai đó. Em nghĩ đồ này là quan trọng cho nên định cất vào trong nhà cho anh. Nào ngờ bà Năm thù lù xuất hiện, em giật mình làm rơi, quên mất không có mang vào trong nhà. Thế nó có quan trọng không ạ? Em tưởng là bị nước cuốn đi rồi chứ. Tân liền đáp, ôi sẽ có cái gì quan trọng đâu, mấy cái thứ đầu linh tinh em vứt đi luôn cũng được. Nói xong Tân dùng hai ngón kẹp lá bài rồi liệng nó ra ngoài. Lá bài xoay tít lao vụt đi. Đúng lúc thì từ phía hàng rào cái đầu của bà Năm lại đột nhiên hiện ra. Lá bài bay vào mặt của bà. Tân vội vàng thu tay lại. Hành động của Tân biển nhiên là không qua mắt được bà Năm. Bà gắt gỏng: cậu Tân làm cái gì đó hả? Dám chọi tôi hả? Cái thứ gì đâu, hôm nọ thì đánh vợ ôm cả lên, hôm nay còn định đánh luôn cả cái bà lối xóm này nữa. Bộ cậu ăn ở thất đức như mà không sợ trời đánh cơ hả? Con xin lỗi, con có biết là bà Năm đứng ở đó đâu. Bà Năm đành đá đáp lại: phải rồi, cậu mà biết tôi ở đây chắc cậu kiếm luôn hòn đá ném tôi chết luôn rồi đó. Tại vì biết chuyện cậu nửa đêm đánh con Phương đó mà. Tân vội thu tay ra sau, gã lườm bà Năm một cái rồi giả bộ giận dỗi, kiếm cớ chuồn vào trong nhà. Sáng sớm bà Năm qua nhà con chửi chi vậy? Bộ nhà mà hết chuyện hay sao mà xoay mói nhà người ta? Bà làm ơn cho tụi con sống yên ổn một chút có được không hả? Thế Tân bực dọc đi vào trong nhà, bà Năm vội bắt chuyện với Phương trước khi cô kịp tránh mặt. Ê con Phương, hóa ra là vợ chồng mày vẫn giận nhau đó hả? Hôm bữa thì cãi lộn nửa đêm, hôm qua lại đóng cửa im thin thít. Bộ bọn mày vẫn còn giận nhau hay sao? Mà lúc nãy thằng Tân nó lại to tiếng với tao. Phương tỏ vẻ khó xử. Ôi chuyện nhà con mà quan tâm làm gì cho nó mệt, thôi con vào nhà nha. Không anh Tân thấy lại mắng con nhiều chuyện nói xấu anh ấy. Nói rồi Phương cũng đi vào trong nhà đóng sập cửa lại. Bà Năm lườm lườm một lúc, hai tay chống nạnh như con gà mái. Hai cái vợ chồng tự bay cứ thập thò thập thụt, đóng cửa im re cả ngày. Hôm nay lại còn cáu gắt với bà con lối xóm. Xem ra tụi nó chắc làm cái gì xấu, không muốn cho người ta biết đây mà. Tao phải rình xem tụi bay giấu cái gì mới được. Bà Năm ngoái nghiêng ra sân vườn nhà Tân một lúc, không thấy gì khả nghi mới lững thững trở về nhà. Tân và Phương nhìn qua khe cửa chứng kiến động thái của bà Năm mà cảm giác nơm nớp lo sợ. Người gì đâu mà lắm chuyện quá trời. Hôm qua y hệt như vậy, đột nhiên xuất hiện làm người ta giật nảy cả mình. Lại còn giả cái giọng nặng lời nữa chứ, nòm thì ghét. Tân cười nhạt rồi nói: kể bà ấy, nãy anh thấy bà ấy bị rụng mất cái hai cái răng, sẽ gần đây bị chú Năm giày la cho nên qua đây chút giận tụi mình đó mà. Phương à lên một tiếng rồi nhăn mày hỏi lại: ủa mà anh nói thật hay đùa thế à? Sao biết bà ấy mà bị chú Năm làm gãy hai cái răng? Nãy em thấy miệng của bà vẫn còn nguyên hàm mà, anh xạo đúng không? Tân liền cười thầm, nụ cười của hắn chợt cứng lại. Lúc ở ngoài bể nước trong khi gã lườm bà Năm, gã phát hiện hai chiếc răng hàm của bà Năm đã bị gãy thật. Giờ nghĩ lại lúc đó bà Năm đâu có há miệng, vậy mà gã vẫn nhìn thấy. Cho rằng đó là mình nhìn nhầm, Tân vội vàng chống chế một câu vui đùa: bà Năm nhiều chuyện như vậy, chú Năm không bẻ răng mới là lạ đó. Cả hai cười khúc khích sau câu nói đùa của Tân. Thú thật trong khu dân cư không có nhiều người dành thiện cảm cho bà Năm. Vì chuyện gì bà cũng bới móc ra, rồi kể những bí mật cho cả chợ cùng nghe. Nếu bẻ răng bà Năm mà hết chuyện, thì 10 cái hàm răng của bà Năm cũng không còn giữ nổi một chiếc. Tân nhìn Phương từ đầu đến cuối, thân hình của cô mà dần rồi gần như trong suốt, gần như chứ không phải là hoàn toàn. Tân nhìn thấy toàn bộ cơ thể của vợ từ quần áo bên ngoài cho đến bộ lòng ở bên trong. Ngay cả đứa con mới thành hình, gã cũng có thể nhìn thấy. Tân rồi mắt nhìn thêm một lần nữa, không gian căn nhà lại trở về bình thường. Phương vẫn đứng đó ngoảnh mặt nhìn Tân. Ủa sao anh nhìn em ghê vậy? Bộ mặt mũi em dính nhỏ à? Tân hắng giọng ấp úng hỏi nhỏ. Phương này, hôm nay em không mặc áo trong à? Phương như kẻ chết đứng khi mà nghe câu hỏi của Tân. Cô nhìn xuống người của mình, bộ áo này trên người khá dày, làm sao chồng cô lại biết? Mà vì sao đột nhiên gã lại hỏi chuyện này? Nghĩ rằng chồng mình lại đùa cợt, Phương gắt: thảo lao, tự nhiên lại hỏi chuyện kỳ cục vậy. Bộ anh cũng muốn bị bẻ răng như bà Năm hả? Tân đáp bằng cái giọng nghiêm túc: không, anh hỏi thật đó. Ờ thì dạo này cứ thấy hơi bị chật sao ấy, lúc ở nhà em toàn để như vậy thôi mà. Tân ngẩn người suy nghĩ, những thứ hắn thấy được trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó rất có khả năng là thật. Cả chuyện bà Năm bị gãy răng, vợ không mặc áo lót. Nếu như hắn không lầm thì đứa con trong bụng của Phương là con Trách. Phát hiện này khiến cho Tân vô cùng sung sướng, gã vội đề nghị. Em này, hôm nay vợ chồng mình vào thành phố chơi đi. Cũng lâu rồi chưa có dắt em vào thành phố sắm sửa. Nhà mình cũng mới có chuyện không tốt, đi chơi ăn uống cho nó khuây khỏa đầu óc. Ở chốn thôn quê này, những người phụ nữ sau khi lập gia đình rất hay xảy ra xích mích với chồng, chứ đừng nói đến việc được chồng chủ động rủ đi chơi. Phương rất muốn đi thành phố sắm đồ, nhưng nghĩ lại chiếc bụng đang ngày một to cho nên cô đành từ chối. Thôi để khi khác đi, bụng bầu thế này đi lại không quá hay, với cả em vẫn còn hơi mệt chuyện hôm nọ. Cảm xúc lâng lâng trong người giật xuống đôi chút, Tân chép miệng tiếc rẻ. Vậy cũng được, hay là hôm nay anh ra chợ mua một ít đồ về nấu, đang sẵn có tiền, vợ chồng mình là một bữa xả láng mới được. Qua chuyện vừa rồi anh thấy có phúc lúc nào thì mình hưởng lúc ấy, chứ cứ nhịn mãi đến giờ cũng chẳng có miếng ngon vào bụng đâu. Đề nghị này của Tân không tồi cho nên Phương tán thành ngay. Vậy anh qua chợ mua cho em túi chè, chè nóng tự nhiên em thấy hơi thèm. Ờ, cho hẳn hai túi. Tân gật đầu đi thay quần áo rồi dắt xe đi ra chợ. Hắn mừng lắm vì Phương có con trai, và hắn mới phát hiện khả năng nhìn xuyên thấu một khoảnh khắc. Nhưng mà khả năng này hắn chưa kiểm chứng được hoàn toàn. Bước vào trong chợ mua đồ, tiện thể kiểm tra lại khả năng đặc biệt của mình thêm một lần nữa. Gã nhìn từng quầy hàng, từng con người thật lâu, rồi phát hiện ra rằng cứ mỗi lần hắn nhìn một vật quá 10 giây, không chớp mắt, thì hắn có thể nhìn xuyên qua chúng, kể cả cơ thể người. Nhưng mà nếu lạm dụng khả năng này quá mức, hai mắt của Tân cảm thấy khô cứng và nhức nhối. Nhất thời không sử dụng được thị giác. Không gian cứ như bị nhân đôi lên, khiến cho Tân không thể xác định được lối đi. Chỉ biết chớp chớp mắt đứng một chỗ, cho đến khi bình ổn trở lại. Tân cảm thấy khả năng này của mình tuy thú vị nhưng mà không nên dùng nhiều lần. Sau khi xác thực khả năng của con mắt bên trái là thật, Tân ung dung đi một vòng quanh chợ, mua được mớ rau với cốc chè, định bụng vào trong làm cây giò lợn và nửa con vịt quay. Trải qua sự việc vừa rồi, Tân thấy quý những cái khoảng thời gian yên bình như hiện tại. Nhưng vừa bước chân vào trong gian hàng thịt, ngày tươi đẹp nhất của Tân bắt đầu vụt tắt. Ngày giữa lối đi, Tân thấy một người đàn ông gầy gò đứng bất động trong đoàn người. Gã đeo trang và đội mũ lưỡi chai kín mít, bộ quần áo lại dính đầy bùn đất khiến cho Tân liên tưởng đến Hùng và Quách, hai gã cướp đã xông vào nhà Tân tối ngày hôm kia. Gã đàn ông đứng giữa chỗ đông người, song không có ai để ý đến sự có mặt cũng như là mùi hôi tanh trên người. Gã đứng đó mà to hai tròng mắt nhìn Tân chằm chằm. Tân không biết gã nhìn mình hay là nhìn phía người sau mình. Gã ngó nghiêng một hồi, lúc này quay lại thì người đàn ông kia đã biến mất. Tiếng người ồn ào mặc cả mua bán lại xâm chiếm đôi tai của Tân. Chẳng lẽ là mình bị hoa mắt? Sao cái người lạ kia lại hao hao giống thằng Quách? Tân cố gắng xua tan đi ý nghĩ oan hồn của hai tên cướp trở về đòi mạng. Dù sao thì bọn chúng đi ăn cướp, còn vợ chồng của Tân chỉ phản ứng tự vệ, đâu có chủ ý để giết người. Có oán thì bọn chúng nên oán bản thân vì không làm ăn đàng hoàng mà chỉ đi ăn cướp. Hậu quả tang thương là do chúng tự nhận lấy. Tự nhắc bản thân của mình như vậy nhiều lần, Tân an lòng để tiếp tục đi mua đồ. Khi ghé qua quầy bán thịt lợn, một người quen từ thuở bé đã mời vào mua hàng. Mua thịt em ơi, ba chỉ chân giò đây. Đây là quầy hàng của chị Bình, hồi xưa hay đi chăn trâu cắt cỏ cùng Tân. Lúc trước cô này cao ráo ưa nhìn lắm, nhưng mà lấy chồng rồi thì béo ra thấy rõ. Tuổi chưa đến 30 mà sở hữu ba vòng như một. Nếu cô không gọi Tân mua hàng thì Tân cũng quên mất người này là chị Bình. Cậu Tân, lâu lắm rồi mới gặp, thấy người quen mà cứ lơ lơ là sao? Tân cười gượng rồi nói, vâng, lâu quá rồi, em nhìn chị mà suýt chẳng nhận ra. Chị Bình cười sang sảng, mất luôn cái vẻ thẹn thùng nữ tính. Ý của cậu là chị mập chứ gì? Này, con gái mà lấy chồng đẻ vài lứa thì béo phì ngay. À nhưng mà thằng chồng của chị nó lại thích như vậy nha, nó bảo là ôm vợ to nó mới thích. Nghe thấy vợ Tân đang có bầu bí. À, nghe nói là vợ Tân đang có bầu bí hả? Này, làm cái chân giò nghe, chị tính rẻ cho. Vừa nhìn xuống quầy hàng một lúc, khuôn mặt của Tân cứng ngắc ngay lại lập tức. Miếng thịt lợn từ trên quầy hàng bỗng biến thành từng miếng thịt người. Cả cái thù lợn trên bàn phút chốc biến thành cái đầu của tên Hùng. Làn da xanh tái như là người chết trôi lâu ngày. Phần thịt đang dần thối rữa ra thành từng dòng dịch nhầy, rỉ xuống trên tấm phán gỗ. Rồi nhặng kéo thành từng đàn bu lấy từng tảng thịt thối. Chủ gian hàng thịt hí hửng vô con dao chặt mấy khúc sườn đang dở dang. Cậu Tân, có nghe chị nói không thế? Đi chợ mà cứ như người mất hồn vậy. Tân cảm nhận được lồng ngực của mình đang run lên như là đánh trống trận. Gái dụi mắt nhìn lại bà chủ, gian hàng lại biến thành quầy thịt lợn. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, ngoại trừ khuôn mặt của Tân đã ướt đầy mồ hôi từ lúc nào chẳng biết. Gã ấp úng nói, chị Bình cho em cái giò lợn đi. Tân tranh thủ đưa tay lau mặt, đúng lúc đó lại có giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên. Sao lại ăn chân giò? Tối đó chẳng phải anh cắt cổ của thằng Hồng ư? Để tôi cắt cho anh phần đầu nhé. Đôi chân của Tân như bị chôn xuống đất, gã ngẩng đầu lên thấy thằng Quách đang cầm dao gọt cái đầu của Hồng, rồi đút vào túi ni lông mỉm cười đưa tới trước mặt của Tân. Tân nuốt xuống một ngụm khô khan, đưa tay vỗ vào mặt của mình cho tỉnh táo. Tân nhìn lại thấy trước mắt của mình chị Bình bán thịt lợn, trong chiếc túi là một khúc chân giò như hắn đã yêu cầu. Thế mặt mũi của Tân sắm ngắt, chị Bình liền hỏi, cậu bị ốm hay sao mà mặt mũi nhợt nhạt thế hả? Đi chợ mà hồn vía như trên mây đó, không sợ tôi bị bán thiếu à? Tân liền cười gượng mà đáp, tự nhiên em thấy hơi có mệt. Của em bao nhiêu chị? Bán nó cho cậu 100 bạc, chắc cậu bị sốt rồi đó, mặt mũi ướt đẫm như thế kia cơ mà. Rõ khổ, về nhà rồi đi chậm xá đi. Tân cười mếu máo, đưa tờ 200 ngàn cho chị bán thịt lợn rồi vội vàng bước ra phía cổng. Bỗng nhiên có tiếng gọi với theo. Tân, mày để quên con dao sau gáy tao này, mày không mang về sao? Thế tối nay tao mang trả vợ chồng mày nha. Tiếng của chị Bình gọi gã quay lại lấy tiền thừa, nhưng Tân lại nghe ra tiếng của thằng Quách vang lên ở phía sau. Tân bước vội vã thở hồng hộc, không dám quay đầu lại nhìn. Gã leo lên xe máy rồi phóng thẳng về nhà. Trên đường qua khúc sông hôm nọ, Tân thả xe đổ ngột ngang trên đường, chạy vội tới bờ sông nhìn lại cái hốc đá mà hắn giấu xác của hai thằng. Hốc đá phủ kín đầy đất, không có dấu hiệu bị đào bới. Chuyện hai gã kia còn sống thì hoàn toàn không có khả năng, vì hôm bữa Tân còn phăng thêm mấy sẻng vào đầu của hai gã, đề phòng có người nhìn thấy cũng không nhận diện được hai cái xác là ai. Mọi thứ vẫn được giữ kín. Tân biết rằng những hình ảnh vừa rồi gã thấy trong chợ đều chỉ là ảo giác. Gã cũng từng nghe chuyện hung thủ giết người bị ám ảnh bởi chính nạn nhân của mình, dẫn đến cắn rứt lương tâm, phải ra đầu thú hoặc là tự tử để giải thoát. Trường hợp của gã chắc chắn là bị ma nhát. Vẫn còn may, Tân vẫn giữ được sự tỉnh táo, không làm bất cứ hành động thái quá ni công cộng. Tân có thể kiềm chế được bản thân vì gã không tin trên đời này là có ma quỷ. Nhất là ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày thì lại càng vô lý. Tân bước ra bờ sông rửa mặt cho tỉnh hẳn, rồi ra ngoài đường lớn đạp xe về nhà. Từ khi xảy ra án mạng, nhà của Tân hầu như đóng cửa cả ngày. Đạp xe ngoài trời nắng nóng là như vậy, nhưng vừa đặt chân vào trong hiên nhà, một không gian mát lạnh lập tức bùa vây lấy Tân. Gã mang hai túi chè và cho Phương. Anh mua tận hai túi, tưởng anh nói đùa. Mua hai thì một mình em ăn sao cho nó hết. Phương cười, cái cảm giác này giống với lúc hai người vừa quen nhau. Tân hay mua đồ ăn vặt để hối lộ bảo tử của cô. Thì anh có bảo em ăn hết đâu, cứ để ở trong tủ đó, lúc nào em thèm thì mang ra. À, tiện tay cắm hộ anh nồi cơm, anh ra ngoài rửa rau cái đã. Vợ đang mang bầu cho nên Tân quyết định giữ kín những ám ảnh không để cho vợ lo lắng. Cứ mỗi lần hình ảnh của hai tên cướp hiện ra, Tân lại tự vỗ vào mặt, cấu vào mặt để trở lại thực tại. Những hành động kỳ quặc của Tân đều không có mắt được Phương. Cô thấy lạ nhưng mà chưa vội hỏi. Đêm hôm đó mới chính là thời gian Tân cảm nhận bất an nhất trong cuộc đời của mình. Đồng hồ vừa chuyển sang 11 giờ đêm, Phương đã thiêu thiêu nằm ngủ. Tân vừa mò lên giường chợp mắt được một lúc thì bỗng nghe có tiếng người gõ cửa nhà mình. Bán tín bán nghi, những âm thanh kia là ảo giác hay là có người gõ cửa thật. Tân vén màn chui ra khỏi giường. Gã mở cửa ra, chỉ thấy một cơn gió nhẹ phả vào mặt. Lại khéo tưởng tượng, xem ra tụi bay muốn phá tao đi mà. Tân hầm hầm đóng sập cửa lại và chui vào trong mền. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này Tân quyết định không ra ngoài kiểm tra. Gã ngồi đó dùng khả năng nhìn xuyên qua của mình để thám thính ở bên ngoài, xem ai lại đến phá giấc ngủ của mình. Và hiển nhiên là Tân không thấy bóng dáng của người nào lảng vảng ở gần đó. Gã thả lòng người dùng bông gòn nhét vào tai, cố gắng nhắm mắt để làm nghỉ. Nhưng mà lần nào cũng vậy, khi mà đôi mắt của hắn díp lại, sắp sửa vào giấc mộng, thì những âm thanh quấy phá đó lại vang lên trong đầu của gã. Hết tiếng gõ cửa, tiếng đập phá đồ đạc, lại tiếng nước chảy ở bể tuôn ra rào rào. Tất cả những tạp âm này khiến cho đôi tay của Tân không thể nào nghỉ ngơi. Ngoài sang thấy vợ ngủ ngon lành, Tân đang mường tượng ra chuyện gì đang xảy đến với mình. Tân không sợ bị ma nhát, nhưng mà hắn thấy phiền và bực mình. Gã hoàn toàn bất lực trong việc chống đối lại những chiêu trò phá phách của Hùng và Quách. Hai tên kia sống không làm người lương thiện thì chết đi cũng chẳng hiền lành gì. Không ngủ được, Tân bèn ra ngoài phòng khách ngồi đợi cho đến lúc trời sáng. Ủa, hôm qua anh không ngủ được sao? Mắt thâm hết cả rồi kia. Tân đáp bâng quơ. Đâu có, anh đang tính là vợ chồng mình có nên ra chợ bán hàng nữa hay là không. Chuyện đó có gì quan trọng mà anh phải thức đêm để suy nghĩ? Gian hàng đấy em làm thuê cho chú Khang, đến cuối năm mới hết. Ở không một chỗ cũng chán, không bán hàng thì làm được gì? Tân không muốn ra chợ bởi vì những ảo giác kia vẫn còn đeo đuổi gã. Ngộ nhỡ không kiềm chế được cảm xúc, làm ra cái chuyện bậy bạ ở trong chợ. Chuyện gã giết người mà vỡ lở ra thì chẳng biết cứu vãn như thế nào nữa. Tên biết Phương là người không lao động thì cứ nhấp nhổm chẳng yên. Bảo cứ ngồi ở nhà thì chán đến mức sinh bệnh. Vậy thì em cứ bán thêm vài ngày, khi nào thấy không ổn thì phải báo cho anh ngay. Trước mắt anh có chút chuyện, chỉ có thể là chở hàng cho em chứ không phụ bán em như trước. Phương nhìn chồng xuống sắc sau một đêm, cô đoán rằng Tân đang gặp vấn đề về tâm lý. Giết hai người chưa có lâu, bà Tân cười cười nói ở ngoài chợ thì quả làm cho gã khó xử. Anh, bộ anh gặp chuyện gì hả? Nói cho em nghe được không anh? Vợ chồng san sẻ gánh nặng với nhau là chuyện thường, nhưng mà nhìn ánh mắt của Phương, Tân lại chẳng thể nào mở lời. Gã không muốn Phương biết bản thân của gã đang bị giày vò bởi vong hồn của Quách và Hùng. Không có gì đâu, em đừng có lo. Tân thực sự mệt mỏi, hắn muốn đi ngủ lắm. Nhưng mà hai gã kia vẫn không cho hắn nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm. Vì sợ bọn chúng làm hại đến Phương, cho nên sau cái đêm đó Tân thường vắng mặt vào ban ngày và chỉ quay về lúc trời đã tối. Gần một tuần trôi qua, Tân sống trong sự ám ảnh, hai quầng mắt thâm lại do thiếu ngủ. Mặt mũi hốc hác thấy rõ, vong hồn của Hùng và Quách hiện ra thường xuyên hơn. Chúng không dừng lại ở mấy trò gõ cửa mà phát ra tiếng ồn, mà ngang nhiên đi lại ở trong nhà. Cứ mỗi lần khi mà Tân đuối sức nằm gục xuống giường, chúng lại đưa tay bịt mũi của gã, có lúc lại túm lấy hai chân kéo Tân xuống sàn. Nhiều lần Tân muốn là đi về mệt, nhưng bọn chúng không hề cho gã cơ hội nghỉ ngơi. Sự kiên nhẫn và sự chịu đựng của Tân đã dần đến giới hạn. Gã bắt đầu nói chuyện một mình, thằng tay quát tháo người nào đó mà Phương không hề hay biết. Rồi cho đến một tối, khi mà mọi người đang say giấc nằm, thì cả căn nhà cuối ngõ lại phát ra những tiếng động kỳ lạ. Khởi đầu là một tiếng gào của Tân, đồ đạc bị gã ném vào góc tường. Gã chạy hùng hục vào trong nhà như đang rượt đuổi một vật gì đó. Giấc ngủ của Phương thường xuyên bị phá rối bởi những tiếng ồn do chính chồng của mình gây ra. Nhìn thấy mặt của Tân đang đỏ bừng, hai mắt mở to, khiến cho Phương nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. Trong nhà chỉ có hai người, Phương nghi chồng đang gặp rắc rối nhưng không muốn kể cho cô nghe. Đắm chìm trong những ảo giác, Tân thấy hai tên Quách và Hùng lại một lần nữa xông vào trong nhà của gã. Những trò quấy phá không dừng lại ở gõ cửa, đập phá đồ đạc nữa. Chúng gà gan xuất hiện trước tầm mắt của Tân, dùng tay khống chế hắn, trả lại những nhát dao mà Tân đã gây ra. Cứ mỗi lần bị dao đâm, Tân lại thấy cơ thể của mình đau nhói. Cơn đau khiến cho hắn tỉnh lại. Hóa ra đó chỉ là ảo giác. Những ảo giác này càng chân thực đến nỗi Tân không thể tự cấu vào mình để thoát khỏi chúng. Những cơn đau đến với gã ngày càng nhiều, và tất cả đều là tự gã gây ra. Lúc thì đập đầu vào tường ngã trên thành ghế. Lần này Tân tỉnh lại, nhìn thấy Phương đang ngồi co ro trên giường, rơm rớm nhìn gã. Anh Tân ơi, anh bị làm sao vậy ạ? Anh đừng làm em sợ. Tân nhìn lại căn nhà bàn ghế ngổn ngang, mảnh sành mảnh sứ văng tung tóe. Chưa bao giờ gã lại nghĩ mình bị ma ám đến mức độ điên loạn như tối nay. Khuôn mặt của Phương hiện rõ sự sợ hãi khi mà đối mặt với chồng của cô. Cô muốn bước tới hỏi han, nhưng mà lại sợ Tân phát điên nhau và tấn công mình. Tân hít một hơi thật sâu, nghiến răng kèn két. Em đi nghỉ đi, để anh ra ngoài. Không đợi cho Phương trả lời, Tân quay mặt bước ra phía cửa lớn. Anh Tân. Giọng nói của Phương phát ra nhỏ dần, thay vào đó là một giọng cười của hai gã đàn ông. Thằng chó, mày dám lừa tao.

Cái hôm đầu tiên em về làm cũng vậy, hai vợ chồng mình đâu có chuyện gì chứ. À, em nghe nói là lá bưởi giúp cho con người ta tránh khỏi âm khí theo đuổi. Để em ra ngoài vườn ngắt một nắm cho anh xem sao. Tân không nghĩ ra biện pháp nào để cứu chính mình. Các người đó nhìn vợ thắp hương lên bàn thờ, miệng khấn vái lâm dâm. Khói hương nghi ngút làm cho căn nhà trở nên mờ ảo trong mắt của Tân. Gã nhìn vợ ra ngoài cửa biến mất vào trong màn đêm, để rồi trở lại với một nắm lá bưởi ở trên tay. Phương để nắm lá vào trong chậu, đưa một siêu nước nóng rồi đổ vào đó. Hồi mẹ của Tân còn sống, bà cũng dùng lá bưởi để xông hơi cho gã mỗi lần gã bị ốm. Mùi lá bưởi quen thuộc phả vào người của Tân, chỉ khác ở chỗ trước mặt mình là vợ. Anh bước qua chậu nước đi, nghe nói làm như vậy vong sẽ không theo nữa. Phương giải thích. Vốn không tin vào ma quỷ, Tân rụt rè bước chân qua chậu nước cho qua chuyện. Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phương lấy chiếc khăn nhúng vào trong nước nóng vắt kiệt, rồi bảo Tân lau qua người cho chắc ăn. Phương cởi dây trói để Tân tự lau người. Lúc gã cởi áo ra cũng chính là lúc những vết bầm trên người của gã lộ diện. Những vết bầm loang lổ như bị người ta đánh đập ném đá lên người. Phương biết Tân đã phải cắn răng chịu đựng trong mấy ngày vừa qua, chỉ vì không muốn cho cô lo lắng. Anh Tân, anh thấy đỡ hơn không? Phương hỏi. Hơi nóng từ chiếc khăn làm cho Tân thấy dễ chịu đi nhiều. Những cơn đau nhức như bị tan biến khiến cho Tân cảm thấy thông thoáng từ bên trong. Chỉ biết có tác dụng trừ ma hay không, nhưng gã cảm thấy nhẹ nhõm và có thể ngủ nổi. Cách này có vẻ hữu hiệu đấy, lau xong người anh thấy nhẹ cả người. Chắc nghỉ được một giấc cũng nên. Nói xong Tân vội leo lên giường chắp tay làm gối, ngắm lên trần nhà trước khi vội chìm vào trạng thái vô thức. Phương đổ chậu nước ra ngoài rồi cứ để đèn sáng trưng. Cô ngả người lên giường thì thấy Tân đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Nhờ bề trên phù hộ, gã có được một giấc ngủ đầu tiên sau mấy đêm trằn trọc. Khi tỉnh lại trời đã đứng bóng từ lâu, Tân sờ soạng khuôn mặt của mình, một cảm giác chân thực báo hiệu cho gã biết mình vẫn còn sống. Sau bao nhiêu lần thức trắng, gã cứ nghĩ một đêm ngon giấc là thứ gì đó quá xa vời. Không ngờ cách của vợ hắn lại có hiệu quả ngoài sức mong đợi. Phương đang ở trong bếp, tiếng nước sôi ùng ục làm cho Tân thấy trống vắng trong lòng vì bị những ảo giác và hai tên cướp đã chết. Đã mấy hôm rồi Tân chẳng nuốt được miếng cơm nào, mặt mũi xanh xao như kẻ mang bệnh lâu ngày. Thế anh ngủ ngon quá nên em không có nỡ gọi dậy, anh ra rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm. Tân rồi mắt mấy lần gã cố nhìn lại căn nhà mà mình sống mấy năm, chợt thấy không gian bên trong có chút méo mó. Cứ như thể mắt của mình bị dính thứ gì đó làm cho thị giác của mình không còn bình thường. Trong tầm nhìn của gã, thân hình của Phương như biến thành hai người. Gã chậm lại bước gần đến hơn để nhìn cho thật rõ. Đúng lúc Phương đang quay mặt về phía của gã. Khi khoảng cách hai người chỉ còn vài bước chân, chiếc nắp nổi trên tay của Phương bỗng rơi xuống sàn, phát ra tiếng kêu leng keng. Cô nhắm lấy vai của Tân lay nhẹ gã và hoang mang hỏi gã. Trời ơi anh Tân, mắt của anh... Tân ngơ ngác hỏi lại, mắt của anh làm sao? Phương chỉ vào chiếc gương, giọng nói có phần ngắt quãng. Anh tự soi gương mà xem. Tân bước vội về chiếc tủ kính, nhìn bản thân của mình ở trong gương. Lòng ngực của gã như thắt lại vì một vật đè nặng lên. Gã chớp chớp đôi mắt rồi đi rồi lại mấy lần, hình như bên trong gương vẫn không hề thay đổi. Bên mắt trái của gã đầy dấy những sợi tơ máu chẳng chịt, đồng tử bị tách ra làm đôi và đang có xu hướng tách xa nhau. Chuyện này là sao hả anh Tân? Sao mắt của anh lại có tận hai con ngươi? Anh cũng không rõ. Mở mắt ra đã thấy như vậy rồi. Chỉ là hình ảnh có hơi bị bóp méo một chút, nhưng mà anh vẫn nhìn thấy đường. Để lát anh lên thành phố khám bác sĩ xem sao. Em cũng mong là không có chuyện gì. À, anh mau rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm, chiều còn đi khám. Sau khi được dòng nước mắt từ trong bể làm cho tỉnh táo, Tân trở vào nhà thấy một thái độ điềm tĩnh như chưa có chuyện gì nghiêm trọng. Trong suốt bữa cơm gã đã suy nghĩ rất nhiều. Dạo gần đây mấy chuyện lạ cứ liên tiếp xảy ra với nhà mình, cứ như là ông trời muốn trừng phạt chúng ta vậy đó. Nhưng mà nghĩ lại ngày thường vợ chồng mình ăn ở đâu có đến nỗi nào, không hợp lòng thì cũng chẳng ghét ai, vậy mà tai họa cứ vô duyên vô cớ đổ ập xuống. Phương nghiêm giọng dò hỏi. Em thì ở chợ suốt có cãi cọ với ai đâu, nếu mà có thì là do anh đấy. Ngoài lúc ở chợ thì anh ra ngoài làm gì, gặp những ai, em đâu có biết anh làm việc gì xấu. Tâm lắc đầu phủ nhận. Thì anh cũng có làm gì ngoài chơi bài chỗ anh Luận đâu. Dù anh thắng có mấy con bạc, tiền thì cũng lại thua ở chỗ anh Luận. Mấy trò đỏ đen thắng thua bình thường mà. Nếu mà có ác thì việc mình làm với hai tên cướp kia mới gọi là ác. Thì cũng do chơi bài mà ra mà. Nếu anh không thắng nhiều tiền, hai tên đó đâu có nhắm vào nhà mình. Tần ngẫm nghĩ hồi lâu, đồng tình với quan điểm của Phương. Em nói phải, từ giờ anh sẽ không dính vào bài bạc nữa. Hai vợ chồng tiếp tục bữa cơm một cách ngon lành. Phương rất mừng vì sau bao nhiêu biến cố, Tân đã dứt khoát bỏ hẳn cờ bạc. Còn Tân thì đã vững tâm trở lại sau khi được một giấc ngủ ngon. Có vẻ như hai tên cướp đã dừng việc hành hạ gã. Đang dùng cơm trưa thì ở bên ngoài đường vỗng vang lên tiếng hô hào của người dân trong xóm. Hai vợ chồng nhìn nhau không ai bảo ai, vội vàng bỏ bát đũa bước nhanh ra phía cửa. Tiếng hô hoán phát ra từ chỗ nhà bà Năm. Bớ người ta, có người chết nằm ở dưới mương. Tân và Phương phép cánh cửa lật đật chạy sang nhà ông Năm. Vừa đúng lúc hòa vào mấy người bà con đang từ phía bên kia đường chạy lại. Ôi trời ơi, ghê quá. Ai nằm ở dưới mương thế hả? Chịu thôi, sợ quá không có nhìn rõ mặt. Trong cái mương nước thải đèn ngòm, một xác người chìm được phân nửa. Chỉ là mỗi khuôn mặt nhô lên, lấp ló sau những chiếc túi ni lông. Người ta dùng một cây que để khều lớp cặn ra khỏi đầu của người đó. Trời đất ơi, là bà Năm. Mọi người mau giúp một tay đi, nhấc bãi lên. Tần sắn tay áo nhảy xuống mương. Một mùi hôi nồng nặc nước thải sinh hoạt khiến cho gã nhăn mặt, phải dùng tay để che lấy mũi và miệng. Cậu thân, bà Năm thế nào rồi? Tần nín thở, dùng tay gạt lớp bầy nhảy qua một bên. Lúc gã chạm vào thân thể của bà Năm, da thịt của bà còn mềm và vương lại một chút hơi ấm. Hình như là bà còn sống, các cô phụ con một tay. Tần giáng sức nhấc bổng bà Năm đang ướt sũng lên bờ mương. Mấy bà hàng xóm vô thức lùi lại phía sau, tránh cái mùi hương nồng nặc phả vào người. Con gái của bà Năm cùng với ông bố hớt hải từ phía đầu ngõ chạy tới, người thì ôm người thì khóc. Ơ kìa chú, bà Năm còn sống, mau gọi người mang xe chở bãi lên viện đi. Ông Năm toàn thân đầy mùi rượu, hung hăng quát đứa con gái. Con Thảo, mày chạy sang nhà chú Hùng bật cái xe máy nhanh lên. Còn thằng Tân, mày phụ tao bê bãi ra chỗ bể nước. Vừa leo lên bờ, Tân liền nhấc bà Năm chạy vào sân của nhà ông Năm. Thanh niên trai trắng đều vắng nhà vào buổi sáng. Ông Năm nghiện rượu, người gầy nhom đi, lại còn run chân tay. Đừng nói đến việc nhấc thân hình nửa tạ của bà Năm. Đưa bà Năm đến gần bể nước, công việc làm sạch bà Năm thì để lại cho mấy người phụ nữ. Thường ngày mọi người không ưa gì bà Năm, nhưng mà thấy hàng xóm bị nạn, không ai đứng một chỗ. Khổ ghê cơ, không hiểu đi đứng cái kiểu gì mà ngã xuống mương nước được chứ. Không biết bà nằm ở đó lâu chưa, chứ lúc tôi đổ rác ở đây thấy lành bành rồi đấy. Cũng may là con mương ít nước, không bằng người ta cuốn ra sông rồi đấy chứ. Rõ khổ chắc là do ăn ở đấy thôi, còn sống là may lắm rồi đấy. Từ ngoài cổng tiếng động cơ xe máy vang lên gầm gừ. Chú Hồng và con Thảo vội vàng đi vào trong sân. Mỗi người một tay đưa bà Năm lên xe máy. Chú Hùng cầm lái, còn ông Năm ngồi ở cuối, giữ thân thể của bà Năm ở giữa. Con Thảo, khi nào cái Hương học về, hai đứa lên viện ngay nhá, tao đi trước. Hai chiếc xe máy lướt đi, bà con hàng xóm lần lượt tàn mắt ra về. Từ hôm qua vừa xảy ra chuyện với vợ chồng Tân, sáng nay lại phát hiện ra bà Năm nằm bất động ở dưới mương. Liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái trong khu dân cư, làm cho Tân vô cùng lo lắng. Trở về nhà, gã dội mấy xô nước vào người cho sạch mùi. Dòng nước lạnh làm cho tâm hồn của gã tỉnh táo trở lại. Thời gian qua gã đã sống trong u mê và ảo giác xâm chiếm. Những vết bầm và vết dao cứa trên cánh tay của mình chính là minh chứng rõ ràng cho thấy Tân bị hai vong hồn của Hùng và Quách giày vò. Gã tự hỏi liệu chuyện này kết thúc ở đây chưa. Ở kìa, tắm xong thì vào nhà thay quần áo đi chứ, đứng tồng ngồng ở ngoài đấy không khéo lại cảm. Tân bước vội vào trong nhà lảng tránh ánh nhìn của Phương, cứ như vậy tiến vào trong phòng kiếm cái áo cánh để mặc tạm. Nhưng mà động thái cài cúc của gã như là người mê ngủ, làm cho Phương phải đề phòng cảnh giác. Lúc Tân gặp ảo giác cũng thường có biểu cảm như vậy. Anh Tân, anh không sao chứ hả? Hai thằng kia lại hiện về sao? Tân liền thở dài. Em có thấy chuyện này lạ không? Chỗ bà Năm nằm xuống chính là khúc mương mà anh đâm chết thằng Quách. Có chuyện đó nữa sao? Thế thì cũng lạ thật đó. Bà Năm đâu có thù với hai cái thằng đó. Sao chúng lại kéo bà ta xuống mương làm gì? Anh cũng chẳng đoán được. Nhưng mà chắc anh phải đi khỏi đây một thời gian thôi. Hôm qua còn suýt chút nữa thì làm hại em. Anh không dám chắc sau này không gặp lại những cái chuyện tương tự. Nhưng mà anh định đi đâu? Nếu mà anh sợ làm liên lụy tới em, thì để em về nhà ba má em ở Tân Biên. Nhà này là của anh mà, anh không cần phải đi đâu hết. Tân nhẹ giọng trấn an. Thôi nào, cái hồi em bỏ nhà theo anh, hai ông bà đã cạch mặt em rồi còn gì. Sẽ em còn mặt mũi vác bụng bầu về đó sao? Với lại anh chỉ đi có vài ngày, nếu mà hai tên kia buông tha cho anh sẽ lại về ngay mà. Nhưng mà anh định đi đâu mới được chứ? Ở nhà còn có em lo. Chứ anh ra ngoài ở cùng với người lạ, chẳng may làm hại người ta thì sao? Anh lên thành phố thuê trọ một mình để xem hai thằng kia nó còn giở trò gì được nữa. Em đừng có lo, cứ coi như anh đi chơi xa vài hôm. Phương ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng mà thế anh định đi khi nào? Ngày chiều nay. Tần đáp. Anh lên viện kiểm tra mắt tiện thể hỏi thăm tình hình của bà Năm. Sau này người ta có hỏi thì em lựa lời mà nói. Chiều nay à? Sao vội thế? Ôi sao ơi, đi có mấy ngày thôi sao căng thẳng dữ vậy? Anh cũng lớn rồi đâu phải là con nít. Bữa trưa còn đang giang dở, Tần đã rục rịch chuẩn bị mấy bộ quần áo cùng với 5 triệu đồng bên người, quyết định đi lên thành phố để tránh gây tổn hại cho Phương. Anh Tần, anh không định bỏ em luôn đấy chứ? Tần liền phì cười rồi nói. Hôm nay em làm sao vậy, tự nhiên hỏi mấy cái câu kỳ ghê. Anh không bỏ hai mẹ con em đâu mà sợ. Con gái trên thành phố xinh lắm, em sợ anh không biết đường về. Tào lao, bớt nghĩ lung tung đi. Cũng sắp đến giờ xe chạy ngang rồi đấy, anh đi nha. Phương thở dài buồn rầu đáp. Anh đi cẩn thận. Tần cầm túi đồ theo, đội thêm một cái mũ lưới chai, bước nhanh ra khỏi cửa. Phương đứng ở giữa cửa nhìn bóng lưng của chồng xa dần mà trong lòng cứ thấy hụt hẫng khó tả. Khu dân cư cách thành phố gần chục cây, Tần tiện đường lên một chuyến xe khách nội tỉnh, đang chạy về bến trong thành phố. Và đến nội thành, Tần cũng chưa biết phải đi đâu về đâu, cho nên bảo bác tài dừng ở gần bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngại một nỗi địa điểm mà gã cần đi không nằm trong lộ trình của xe chạy, người tài xế đề nghị gã xuống gần đường tròn trung tâm để tránh tốn thời gian ra bến. Thế nên Tân phải xuống xe dưới lòng thành phố, bắt một chuyến xe đi tiếp quãng đường còn lại. Gã xe ôm đòi hơn 150 tiền xe rồi thả Tân xuống trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh. Gã vừa đến khám cho mình tiện hỏi thăm tình hình của bà hàng xóm. Tân bước tới bàn trực hỏi thăm cô nhân viên về vị trí của bà Năm và được biết bà đang nằm dưỡng bệnh tại phòng 109 dãy B. Ông Năm và chú Hùng đang ngồi ở bên ngoài phòng bệnh đợi các nhân viên hoàn tất một số thủ tục. Sắc mặt của ông Năm không được tốt lắm. Tân giáo bước tới chỗ của hai người cất tiếng hỏi thăm. Tình hình thế nào rồi chú? Các bác sĩ bảo sao? Tân đây hả? Chú Hùng và ông Năm ngẩng đầu nhìn Tân và buồn rầu đáp. Cũng chưa có biết được, họ đang chụp các lớp để kiểm tra. Cũng sắp ra rồi đấy. Tiện đây thì rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ được bà Năm lên nhà. Có gì đâu chú Năm, con với chú cách nhau có mấy chục bước chân. Bà con lối xóm với nhau là chuyện nên làm mà thôi. Chỉ là con không hiểu sao bà Năm lại ra cái nông nỗi vậy. Ông Năm liền thở dài rồi nói. Cũng tại cái tật nhiều chuyện mà ra. Tôi qua nghe bên nhà cậu lục đục dữ quá. Bà ấy lại tò mò sang nghe ngóng. Chắc là tối quá cho nên là té xuống mương. Rồi nằm ở đấy cho tới sáng. Cứ tưởng bà ấy đi chợ sớm ai già. Giờ thì hay rồi đó. Biết đào đâu ra tiền mà cho bà ấy nằm viện bây giờ. Nghe ông Năm kể chuyện đó, Tân đứng lặng như mất hồn. Vậy là bà Năm đã biết chuyện bí mật của Tân và Phương. May thay bà ấy nằm bất tỉnh, chứ bà ấy còn tỉnh bơ thì cả khu dân cư đã đồn ầm chuyện Tân giết người. Nhưng mà bà ấy chỉ đang hôn mê, sớm muộn gì thì cũng tỉnh lại. Để đến lúc đó thì mọi chuyện vẫn bị vỡ lở. Tân không muốn cả ngõ biết chuyện việc mình giết người. Gã không thể đi tù. Cậu Tân, làm sao mà đứng đơ người sao vậy? Bộ cậu có chỗ nào không khỏe? Tiếng của chú Hùng làm cho Tân giật mình. À dạ không, cháu đang nghĩ việc nhà con cãi lộn lại khiến cho bà Năm gặp chuyện, có thể áy náy quá chú Năm. Ôi dào ôi, vợ chồng to tiếng là chuyện bình thường, có gì phải áy náy. Có trách là trách bà ấy nhiều chuyện thôi, thích hóng hớt chuyện nhà người ta. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, một nhân viên bác sĩ trẻ và cô y tá bước ra thông báo. Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Kim? Dạ thưa tôi bác sĩ. Ông Năm và chú Hùng đứng dậy. Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim bị va đập mạnh ở vùng đầu, cơ thể lại bị ngâm trong nước thải trong vài tiếng đồng hồ. Hiện tại thì tạp chất đã ngấm sâu vào trong vết thương. Về mặt công nghệ y tế của viện thì không thể chữa khỏi cho bà ấy hoàn toàn. Tôi sợ bà ấy không sống được bao lâu nữa. Chân thành xin lỗi mọi người. Ông Năm ngồi phịch xuống ghế, nước mắt vô thức giàn giụa chảy ra. Thưa bác sĩ, thực sự là không còn cách nào giúp chị tôi sao? Chú Hùng run rẩy hỏi. Chúng tôi có thể dùng hóa trị để loại bỏ những tạp chất, nhưng mà chi phí tương đối cao. Đấy là chưa kể phần não đã bị tổn thương. Nếu mà nạn nhân tỉnh lại thì cũng có những cái hành vi không được bình thường. Nếu mà người nhà đồng ý thì chúng tôi sẽ thực hiện hóa trị ngay. Chú Hùng lưỡng lự nói. Vậy thì để tôi hội ý với anh rể đã. Vâng, chúng tôi sẽ đợi ở văn phòng. Thời gian không còn nhiều nữa, mọi người hãy trao đổi thật kỹ và nhanh rồi báo lại cho chúng tôi. Người của bệnh viện rời đi, chú Hùng và ông Năm đồng loạt chìm vào im lặng. Chi phí điều trị nằm ngoài khả năng chi trả của hai người, vậy nên bà Năm có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Một lát sau, cái Hương và cái Thảo, con của bà Năm, đã tới bệnh viện. Nghe bệnh tình của mẹ, cả hai đứa khóc ròng. Tân là người ngoài cũng thấy thương tâm cho hai đứa, vốn gã còn định bịt miệng luôn bà Năm, nhưng mà những giọt nước mắt của gia đình chú Năm đã làm cho gã thoát khỏi suy nghĩ vô nhân tính đó. Hai tay của gã nhuốm máu người, không nên tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi. Nếu như bà Năm tỉnh lại và phanh phui bí mật của gã, gã sẽ coi đó là ý của ông trời. Đến cuối ngày thì người nhà quyết định để cho bà Năm chữa lành vết thương ở đầu, sau đó sẽ trở về nhà. Bà ấy cầm cự được bao lâu là do số mệnh an bài. Chú Năm này, con có ít tiền lẻ, sau này chú và hai em đi lại nhiều sẽ dùng đến đó. Cậu thân, cậu không cần phải làm vậy. Chú cứ cầm đi, tuy con không có nhiều nhưng mà cháu nghĩ là đủ tiền xe cho cái Thảo và cái Hương đi lại, sẽ đến ngày bà Năm ra viện đó. Ông Năm sụt sùi đáp, vâng, vậy thì cảm ơn cậu thân nhiều lắm. Chú Năm và em ở lại nha, con có chút việc cho nên là xin phép về trước. Tân rút bọc tiền dúi cho ông Năm một nắm, gã chỉ giữ lại mấy trăm bạc ở trong người. Đồ tiền đề nghị ở nhà trọ và tiền xe về nhà, còn đôi mắt dị thường của mình Tân không thấy đau nhức nữa. Hình ảnh đã trở nên rõ ràng như ban ngày. Hết giờ hành chính cũng là lúc Tân rời khỏi bệnh viện, gã đi lang thang trong thành phố, hòa vào trong dòng người ồn ào tấp nập. Đã rất lâu rồi gã không cảm nhận được không khí náo nhiệt ở trên thành thị, cho nên sẵn dịp này gã sẽ đi lang thang ở mấy quán vỉa hè, hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa. Khi phố đã tàn, Tân tìm đến một nhà nghỉ bình dân để ngủ qua đêm. Hai vong hồn không xuất hiện làm phiền gã nữa. Nếu như đêm nay lại là một đêm yên giấc thì sáng ngày mai Tân sẽ về nhà. Lúc gã đi vào nhà nghỉ, phát hiện ví tiền của mình đã bị mất. Có thể trong lúc đi lang thang ở ngoài đường, mấy tên trộm vặt đã thó mất số tiền còn lại. Không có tiền, chỉ còn nước ngồi ghế đá ngoài công viên, hoặc là tìm một chỗ nào ngủ qua đêm. Người dân ở thành phố rất cảnh giác, không dễ cho người lạ ngủ qua đêm. Vật vờ ở ngoài đường rồi cũng mỏi chân, Tân lục lọi trong túi đồ xem còn sót lại đồng tiền nào không. May thay, gã thấy lọ mắm ruốc mà Phương cố ý cất vào bên trong phòng khi mà gã đi xa. Chưa hết, trong túi quần còn có một vật cứng cứng, vuông và mỏng, cảm giác rất giống mấy tờ polymer. Tân hí hửng thò tay vào bên trong, nhưng mà buồn thay đó không phải là tờ tiền như gã mong đợi. Hóa ra đó chỉ là một lá bài. Lạ nhỉ, hôm đó rõ ràng mình đã ném đi rồi, sao lại ở đây? Lá bài trong túi chính là con át bích có ghi dòng địa chỉ của Mai Ngọc. Tân nhớ ít ngày trước gã đã ném lá bài ra khỏi nhà, giờ này nó lại nằm trong túi của gã. Cho rằng bài bạc đã cuốn gã vào những chuyện rắc rối gần đây. Tân lại kẹp lá bài ném nó vào một khoảng không vô tận. Lá bài xoay tít biến mất trong màn đêm. Chưa hà dạ được bao lâu, Tân lại phải dụi mắt nhìn lại một cảnh tượng kỳ lạ chưa từng thấy. Lá bài bay một vòng rồi lại quay trở lại túi đồ của gã. Tân thử ném lại một lần nữa, đủ mọi phương hướng khác nhau, nhưng mà lần nào nó cũng trở lại. Bằng cách này hay cách khác, liên tục xuất hiện trước mặt của gã. Lá bài này không phải bị ám rồi đấy chứ? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của Tân. Hai người Ngọc và Cường là dân cờ bạc có tiền, nhưng mà thành phố này thiếu gì chỗ để chơi. Sao lại lặn lội đến miền quê để ăn thua cờ bạc? Nếu như nó là vật xui, chưa biết chừng cô ta cố ý đưa cho mình. Ngủ một đêm ở ngoài công viên, sáng sớm ngày hôm sau Tân dò hỏi người qua đường địa chỉ đến nhà của Mai Ngọc. Sau vài giờ hỏi han người dân ở ven đường, gã đã dò hỏi được con phố ghi trên lá bài. Tân không nghĩ tới điểm đến của mình lại là một khu phố chỉ dành cho người giàu. Những căn nhà 2-3 tầng và khoảng sân vườn rộng rãi, có hồ bơi và vòi phun nước. Ngừng một lúc, Tân dò đến trước căn biệt thự màu trắng, cổng sắt cao lớn màu nâu đen. Bên trên có thêm mấy cành hoa giấy mọc chi chít phủ kín phần mái cẩm trông rất bắt mắt. Tân lại nhìn địa chỉ nhà, đối chiếu với lá bài ở trên tay. Sau khi đã chắc chắn căn biệt thự này chính là của Ngọc, gã mới bấm chuông gọi cửa. Một lúc sau thì một người phụ nữ ngoài 40 ăn mặc đơn giản từ trong nhà lon ton chạy ra. Dáng người của bà ta không cao lắm, chỉ khoảng 1,5 m, khuôn mặt béo tròn nom rất phúc hậu. Bà ta đứng sau cánh cửa nhau mắt nhìn ra, thấy người vừa bấm chuông ăn mặc quê mùa, cho nên bà không vội mở cửa ngay cho Tân. Bà liền hỏi, cậu tìm ai, bấm chuông lộn nhà phải không? Tân bỏ cái mũ lưỡi chai xuống là một nụ cười thân thiện. Dạ chào bà ạ, bà cho con hỏi là đây có phải là nhà của anh Cường với cô Ngọc không ạ? Người đàn bà lấm lét nhìn Tân. Nhà này chỉ có cô Ngọc thôi, còn thằng Cường chỉ là lái xe cho ông chủ, lâu lâu có ghé qua vài lần. Thế cậu là ai? Có quen với cô Ngọc hả? Sao tôi chưa từng gặp qua lần nào? Tân rút lá bài đi cho bà. Bà không biết con cũng phải thôi, tại đây là lần đầu tiên con đến đây. Chuyện là dạo trước con tình cờ gặp cô Ngọc, được cô ấy đi cho con cái vật này. Cô ấy nói là nếu muốn tìm thì cứ đến gặp cô ấy. Bà giúp việc nhìn dòng chữ trên lá bài trùng khớp với địa chỉ của nhà bà. Sự nghi ngờ đã vơi đi nhiều, bà bảo với người lạ mặt. Thế cậu tên gì để tôi báo cho cô Ngọc một tiếng? Tân lễ phép trả lời. Con là Tân ở Châu Thành, bà truyền lời cho cô Ngọc giúp con với ạ. Bà lão quay ngoắt vào trong nhà để Tân đứng ở bên ngoài. Chẳng biết cố tình hay là vô ý, bà giúp việc đi vào trong gần một giờ đồng hồ vẫn không thích quay trở lại. Tân sốt ruột lắm, nếu như Ngọc không muốn gặp thì báo một câu để cho gã phải tốn thì giờ đứng ở ngoài đường. Tân tiếp tục đợi cho đến khi mặt trời đứng bóng, căn nhà vẫn im lìm. Gã nhấn chuông thêm một lần, bà giúp việc chạy ra bảo chờ thêm chút nữa. Tân gọi với vào bên trong. Này, nếu mà cô ấy bận thì để hôm khác con coi lại. Bà giúp việc dè dặt khuyên. Cô chủ ít khi ở nhà lắm, cậu đến gặp đúng lúc cô ấy ở nhà là may mắn lắm rồi đó. Cậu chịu khó đợi thêm một chút, để lúc khác quay lại đây chắc sẽ không gặp được cô ấy đâu. Nghe bà nói cứ như Ngọc là người của công chúng, bận trăm nghìn công việc, không có chút thời gian dành. Bất đắc dĩ Tân đành phải đội chiếc mũ ngồi dựa vào gốc cây để chờ đợi. Một lát của bà giúp việc bằng thêm một giờ đồng hồ nữa, bụng của Tân bắt đầu réo lên báo hiệu thời gian không còn sớm. Gã đang ngồi từ sáng ở bên ngoài mà không biết rằng trên cửa sổ lầu 2 có một người đang đứng nhìn mình. Cô Ngọc, cậu ta là ai vậy? Bộ hai người giận nhau hay sao mà không cho người ta vào? Trời nắng thấy mồ luôn, cậu ta đứng đợi cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì. Nhìn thấy mà tội, nếu mà cô không gặp thì để tôi đuổi khéo dùng cho. Ngọc khoanh tay trước ngực là một nụ cười thích thú. Cứ để cho anh ta đợi, phải cho anh ta biết rằng lấy tiền từ chỗ của cháu không phải chuyện đơn giản. Bà cứ xuống nhà nấu ăn đi, nếu mà lát nữa anh ta còn đợi ở ngoài thì mời vào dùng bữa, còn không thì thôi. Hạng người không có tính kiên nhẫn cháu không cần gặp. Bà giúp việc lắc đầu ngao ngán đi xuống bếp nấu bữa trưa. Phía bên ngoài Tân bắt đầu cảm thấy bà chủ nhà đang cố tình giở trò chơi điều mình. Việc một gã quê mùa đứng trước cửa một căn biệt thự khiến cho người đi đường cho rằng gã là một kẻ trộm, cứ lảng vảng ở bên ngoài. Sau vài giờ một hai nhân viên an ninh bắt đầu ghé thăm và hỏi han gã. Vì không đưa ra được bằng chứng thuyết phục, Tân bị họ nghi ngờ là một kẻ gian. Đúng lúc mà gã sắp bị dân phòng dẫn đi thì bà giúp việc từ trong nhà hô hoán chạy ra. Bà nói chuyện giải thích một hồi lâu, hiểu lầm mới được gỡ bỏ. Hai nhân viên an ninh buông tha cho Tân để cho gã đi vào căn biệt thự. Người thôn quê thường có cảm giác e ngại những nơi chỉ dành cho người thượng lưu. Tân cũng không ngoại lệ. Đứng trước bậc thềm nhà, gã cười dép loay hoay tìm nơi cất chiếc túi đồ cũ kỹ của mình. Dưới sự chỉ đường của bà giúp việc, Tân đi nhanh chân đất vào trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế salon màu ghi. Bà giúp việc rót nước mời Tân bảo gã ngồi chờ đợi ở dưới, sau đó bà lon ton chạy lên trên lầu. Tân ngồi một mình ngắm bài trí trong căn nhà. Với số vốn kiến thức ít ỏi của mình, gã chỉ biết được những đồ này rất đắt tiền, từ chiếc bể cá đủ màu sắc rực rỡ cho đến tấm thảm ở trên sàn nhà. Chúng còn mềm và thoải mái hơn tấm chăn ở nhà cũ gã. Bỗng từ trên cầu thang vọng xuống tiếng bước chân. Bà giúp việc đi xuống trước, theo sau là một đôi chân dài miên man, dài đến nỗi Tân không nhìn thấy chiếc quần của người đó. Cô gái chỉ mặc một chiếc đầm ngủ màu mận chín, đầu tóc buông xõa tự nhiên phủ lên đôi vai mảnh khảnh. Vừa trông thấy Tân, Ngọc là một nụ cười ra vẻ khó xử. Xin lỗi đã để cho anh phải đợi lâu, anh không giận tôi đó chứ hả? Tân vội đứng dậy nhường chỗ cho chủ nhà, gã đáp. Chờ hơi mỏi chân một chút thôi, tôi tưởng là muốn tránh mặt không có định ra gặp tôi. Sự xuất hiện của Tân dường như không làm cho Ngọc bận tâm. Cô thản nhiên mở chiếc tủ kính, lấy ra một chai rượu tây cùng với một đôi khóc thủy tinh, rồi bước ra ghế ngồi cạnh Tân, vừa rót rượu vào cốc cô vừa nói. Hôm qua tôi có đi vũ trường cùng với vài người bạn, chúng tôi bay đến gần sáng mới về. Vừa chợp mắt được một lát thì nghe bà giúp việc gọi dậy, nói là có người nào đó tên Tân đang đứng ở ngoài cổng. Hóa ra người đó lại là anh. Ngọc nghiêng đầu đưa cho Tân một cốc rượu rồi nói tiếp. Vậy là anh đã thay đổi quyết định muốn làm việc cho tôi rồi sao? Tân nhận lấy chiếc cốc vừa dâng lên miệng người mùi hương thoang thoảng. Đột nhiên gã lại bỏ nó xuống bàn. Chuyện đó thì không phải nguyên nhân chính khiến tôi tìm đến cô. Chẳng qua là tôi đi viện thăm người quen,

Một thời gian sau thì căn nhà được sang lại tên cho cô Ngọc, còn bà thì vẫn được ở lại do yêu cầu của người chủ cũ. Vậy nên quá khứ của Ngọc bà cũng không biết nhiều, cũng chẳng dám hỏi, chỉ biết cô không có ác cảm với bà. Ngọc thường xuyên đi vắng, mỗi ngày hai người chỉ gặp mặt nhau vài tiếng đồng hồ, mà hầu hết thời gian đó Ngọc đều nằm nghỉ ở trên phòng. Thu thật là ngoài ông chủ cũ và cậu thanh niên tên là Cường, thì cậu là người đàn ông thứ ba bước vào căn nhà này đấy. Tôi cũng xuất thân ở vùng quê, cũng háo hức sống trong chốn xa hoa một lần, nhưng mà lên rồi mới biết nó lạnh lẽo và cô đơn đến nhường nào. Bà con lối xóm ở đây đâu có nhiệt tình như ở quê mình đâu, ở mấy năm gần chẳng được nói với nhau câu nào. Bữa ăn kết thúc, bà giúp việc dọn mâm rồi đi lên lầu ngủ trưa. Chỉ còn Tân ngồi một mình ngoài gian phòng khách, hết đứng rồi lại ngồi ngắm nghía mấy đồ vật đắt tiền trưng bày trong chiếc tủ. Gã tự hỏi mình rằng phải làm bao lâu mới có được một cơ ngơi đồ sộ như vậy. Tân nhìn một lượt mãi cũng chán, gã nằm xuống nhắm mắt ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy đã hơn 2 giờ chiều. Tiếng bước chân người làm cho gã bàng hoàng mở mắt. Ngọc từ trên lầu bước xuống, đầu tóc búi cao, mặc một bộ quần áo bó sát, vai đeo túi sách, trên tay cầm một chùm chìa khóa. Mình đi thôi anh Tân. Tân ngừng hắc bước vội ra bên ngoài, cầm chiếc túi đồ của mình đợi sẵn ở cổng. Ngọc đi vào trong gara, lúc sau lấy ra một chiếc xe hơi màu trắng chậm rãi lăn bánh. Chỉ nghe tiếng tít tít vang lên bên tai, cánh cổng lớn tự động được mở rộng. Ngọc thò đầu qua cửa kính ô tô gọi Tân ngồi vào xe. Tân không tin vào mắt của mình. Đây là lần đầu tiên gã được ngồi trên một chiếc xe hơi bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. Xe chạy ở ngoài đường lớn, Ngọc dừng lại bên cạnh một thùng rác công cộng. Cô bảo Tân, anh vứt túi đồ đi, toàn đồ cũ mang theo làm gì cho nặng người. Tôi đưa anh đi tu sửa bên ngoài một chút, đặc thù nghề nghiệp cần anh phải sạch sẽ gọn gàng, anh hiểu chứ. Tân cầm lấy túi đồ lưỡng lự hồi lâu. Có mấy cái đồng lẻ mà trông anh có vẻ say dứt quá. Chỗ tiền ấy còn chưa có bằng một cốc rượu anh uống sáng nay. Anh phải tập nghĩ thoáng đi. Mình tiêu nhiều thì mới có quyết tâm kiếm được thật nhiều, chứ cứ tàn tiện vài cái đồng lẻ thì chẳng khá lên được đâu. Ngọc giành lấy chiếc túi ném ra ngoài cửa xe. Tân chưa kịp ngăn lại thì xe đã lăn bánh. Trong đó có mấy món đồ vợ tôi chuẩn bị cho tôi lúc lên thành phố. Nếu mà cô ấy biết chúng bị cô ném đi không thương tiếc chắc sẽ buồn lắm. Sự trung thủy của anh làm tôi ghen tị với người vợ của anh đấy. Nhưng mà tôi hy vọng anh đừng nói mấy cái câu xến sầm đó trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ chiếm đoạt anh làm của riêng đó. Ngọc lái xe dẫn Tân đi lượn một vòng trong thành phố, đưa gã đến tiệm cắt tóc, xốp thời trang để Tân trang lại vẻ bề ngoài. Chất bỏ bộ quần áo cũ trên người theo bằng bộ đồ thời trang. Lúc này Tân ra dáng một người dân thành phố, hơn thế nữa còn là một người có tiền. Cả đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt dị thường, vừa tôn lên vẻ nam tính vốn là một thế mạnh của gã. Không ngờ anh Tân khi mà ăn diện cũng ra dáng lắm chứ bỏ. Tiếc là anh không sống trên thành phố, chứ không chỉ cần cái mặt của anh cũng kiếm khối tiền của thiên hạ. Tân bước vào trong xe đóng cửa lại. Chỗ này cô cứ trừ lương của tôi. Tùy anh, có trả hay không cũng chẳng quan trọng. Ngọc rút chiếc điện thoại ra đọc một tin nhắn rồi bảo Tân, bây giờ mình ghé qua chỗ này, tôi cần gặp ông chủ để thông báo một tiếng. Ngọc đánh xe qua một cửa hàng bán đồ trang sức, quy mô cửa hàng không hề nhỏ. Những khách hàng đến mua đại đa số là người dùng xe bốn bánh, chỉ lèo tèo vào chiếc xe gắn máy. Tân bỏ kính ra để nhìn cho rõ dòng chữ của cửa hàng trang sức Ngọc Thạch, gã liền hỏi, đây là cửa hàng của cô à, cũng lớn quá nhỉ? Cũng bình thường thôi, tôi còn mấy căn ở thành phố nữa, đẹp hơn chỗ này nhiều. Hai người đồng loạt bước xuống xe, bước vào bên trong cửa hàng, vừa vượt qua mấy bậc cầu thang, đứng trước cánh cửa xoay tự động. Tự nhiên Ngọc khoác tay của Tân nép vào người của gã. Cô Ngọc, làm vậy không được hay cho lắm. Anh Tân còn đứng đây làm gì, mau vào đi, giữ thể diện cho tôi một chút. Tân gượng gạo bước vào trong đại sảnh, bộ dạng thân mật của hai người chẳng khác nào một đôi nhân tình. Tân có gia đình cho nên không thực sự thoải mái, gã không hiểu vì sao Ngọc lại cố ý làm như vậy. Ủa, hôm nay chị Ngọc dẫn người yêu đến ra mắt đó hả? Giấu kỹ thế, giờ em mới thấy mặt lần đầu nha. Tân còn chưa kịp lên tiếng phân trần thì Ngọc tì sắt lại người gã, nở một nụ cười hãnh diện. Sao thế, anh này thế nào? Rất đẹp đôi đó. Cô nhân viên bán hàng tấm tắc khen được một câu, sắc mặt liền trùng xuống. Nhưng mà anh Cường cũng đang có ở đây đó chị. Vậy sao, cứ kệ người ta. Ngọc miễn cưỡng rời khỏi cánh tay của Tân, quay qua nói với một cô nhân viên,